vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 439. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ta liếc nhìn thời hạn tù và lượng vận động hàng ngày của Lâm Tú được ghi trên máy chạy bộ. Trong lòng cơn tức giận vì bị vu khống ban đầu cũng nguôi ngoai. Cô ta nói nhiều ở đây với một người còn chưa nếm mùi khổ làm gì. Không thấy những người khác bên cạnh cô ta đều lạnh lùng đứng nhìn. Căn bản không còn sức để nói thêm một câu nào nữa sao? Đã vào đây rồi, con đường duy nhất của cô ta là sớm hiểu ra mình sai ở đâu. Thật lòng hối cải, như vậy mới có hy vọng sớm ra ngoài. Còn với tình trạng của Lâm Tú bây giờ, e là phải chạy hỏng máy chạy bộ cũng không ra ngoài được đâu. Cô ta đóng cửa bỏ đi. Trong căn phòng này toàn là đàn ông, Lâm Tú cuối cùng vẫn sợ hãi rụt rè, dùng đôi mắt kinh hoàng đảo mắt nhìn khắp phòng, sắc mặt tái mét nhưng vẫn cố tỏ ra hung dữ. Tôi cảnh cáo các người, đừng đụng vào tôi là bạn học của Lệ Vi Lan, là do bạn thân của anh ta nhờ vả. Thôi đi, theo một tiếng chuông chói tai, Lâm Tú bị kéo lên máy chạy bộ với một tiếng tách. Cô ta hét lên một tiếng suýt nữa là ngã nhào trên máy chạy bộ. Ngay lúc này, một người đàn ông khác bên cạnh cô ta vô hồn thì thầm với cô ta. Không cần cô nói, chúng tôi không có sức, cũng không có tâm trạng để đụng vào phụ nữ. Không có sức là sao? Lâm Tú rất nhanh đã hiểu được cảm giác không có sức là như thế nào. Cái máy chạy bộ C-H-E-T tiệt này. Từ tốc độ chạy đến bước chạy, tất cả đều được tính toán kỹ lưỡng. Đợi đến lúc giờ nghỉ cuối cùng cô ta mới xuống được máy chạy bộ. Cô ta đã phát hiện ra rằng sau một thời gian dài vận động, não mình đã trở nên trống rỗng, cả người như một con cá ướp muối nằm vật ra sàn. Lâm Tú thở hổn hển, căn bản không nghĩ đến hình tượng và vấn đề đẹp xấu của mình nữa. Cho đến trước khi tiếng chuông tiếp theo vang lên, cô ta chỉ hận không thể nghỉ ngơi mãi mãi. Trầm tranh chạy đến chọc Lệ Vi Lan. Lan Lan, anh không được lừa em. Rốt cuộc, anh có biết Lâm Tú cô ta? Cô do dự, không biết có nên nói thẳng ra là thích anh hay không? Lệ Vi Lan nhíu mày. Em nói là thích anh biết chứ? Trầm tranh sửng sốt. Hả? Hóa ra anh biết à? Lệ Vi Lan gật đầu, giữa hai hàng lông mày lộ ra vẻ phiền muộn. Rất lâu trước đây bọn anh tham gia đại hội thể thao, các bạn nữ sẽ đến đưa nước. Mặc dù cô ta luôn mang theo nhiều chai, nhưng chai nước đá thì luôn đưa cho anh trước. Trầm tranh thấy chua trong lòng. Đây là thanh xuân của con trai, là quá khứ của con trai mà cô không được tham gia. Mẹ ghen rồi. Ánh mắt Lệ Vi Lan đảo một vòng, nháy mắt trái với cô, cười nói, nhưng anh không nhận, anh tự mang nước, hơn nữa chạy xong anh chỉ thích uống nước thường thôi. TBC, tâm trạng của Trầm Tranh trong nháy mắt chuyển từ u ám sang tươi sáng. Hóa ra trước đây Lan Lan lại vô tình như vậy à? Lệ Vi Lan cười. Không phải. Chỉ là nếu uống nước mà người khác đưa thì anh sẽ rất khó xử. Chỉ bằng ngay từ đầu đừng cho cô ta cơ hội. Trầm tranh không hiểu sao lại nghĩ đến những cây kẹo MT và quần áo cô đã đưa cho anh lúc đầu. Lúc đầu, những thứ cô đưa cho anh cũng đều là ép buộc con trai nhận đúng không? Cách chương.